Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 476 tin tưởng vững chắc nàng còn sống. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường bọn họ ở trong phòng trò chuyện thiên. Nói trước kia một chút sự tình, cũng không biết. Nàng ở Nhớ Nguyệt lâu lưu lại ký hiệu sự tình đã thông qua đặc thù con đường truyền tới Trung Vây. Một tòa đại trạch viện, một cái thị nữ vội vội vàng vàng đi vào một tòa tinh xảo tiểu viện tử. Bị cửa thị vệ ngăn lại. Ra đâu? Thị nữ hỏi. Ra đang ở bế quan. Đánh sâu vào thần hoàng cao cấp, một cái thị vệ nói. Ra bế quan trước phân phó. Ai cũng không thể tới quấy rầy hắn, cho nên một cô nương có việc nói vẫn là chờ chủ tử xuất quan lại đến đi. Một cô nương, mấy năm nay tử lầu sự tình đều là ngươi lại xử lý. Rất ít gặp ngươi tới tìm chủ tử, chính là có cái gì chuyện quan trọng, một cái khác thị vệ nói. Mộc Văn lấy ra một cái lưu ảnh thạch, hướng bên trong rót vào linh lực. Lưu ảnh thạch phát ra một trận quang mang, ở không trung bày biện ra một cái hình ảnh. Hình ảnh không có người, chỉ có một đống dùng quá bộ đồ ăn. Bất quá hai cái thị vệ nhìn đến hình ảnh này lại đồng thời chấn động. Này vệt nước, sau nói chuyện cái kia thị vệ Tần Hoàng kinh ngạc chỉ vào trên bàn vệt nước. Không sai. Chính là chủ nhân cho chúng ta nói qua mấy cái tiêu chí chi nhất. Một cái khác thị vệ Tân Môn nói. Mộc Văn đình chỉ rót vào linh lực. Kia hình ảnh biến mất không thấy. Hiện tại các ngươi biết ta vì sao cứ như vậy nóng nảy đi. Một cô nương. Đây là từ nơi nào phát tới tin tức? Tân Môn hỏi. Bên ngoài, Nam Một Châu Vạn Thanh Thành. Mộc Văn nói. Chẳng lẽ thật là người nọ xuất hiện? Tần Hoàng có chút không thể tưởng tượng nói. Vẫn là nói, này chỉ là cái trùng hợp. Mặc kệ có phải hay không trùng hợp, đây đều là nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên. Ngẫm lại ra mấy năm nay, này tóm lại là cái hy vọng. Chính là nếu chỉ là trùng hợp nói, kia ra không phải càng thêm thất vọng. Tần Hoàng có chút đau lòng chính mình chủ tử. Các ngươi nhìn nhìn lại tin tức này. Mộc Văn lấy ra một chương giấy cho bọn hắn xem. Hai người nhìn mặt trên tự, mở to hai mắt nhìn. Tư Mã U Nguyệt, hắn cũng kêu U Nguyệt, chính là như thế nào là cái nam tử. Tần to lớn kêu, đều kêu U Nguyệt. Này cũng quá trùng hợp, cụ thể có phải hay không? Vẫn là muốn ra ra tới tự mình đi xác nhận. Mộc Văn nói. Bên kia đã đi điều tra bọn họ sự tình. Nói vậy thực mau có thể có kết quả. Cũng không biết ra vì cái gì như vậy. Kiên trì. Này Tây Môn gia người đều đã chết đã lâu như vậy. Chúng ta lúc trước cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi Tây Môn U Nguyệt thi thể. Vì cái gì hắn liền vẫn luôn kiên trì nàng không chết đâu. Còn tiêu phí như vậy tinh lực cùng tài lực ở Trung Vây bên ngoài khai như vậy nhiều tử lầu tìm. Hiểu nàng tin tức Tần Hoàng khó hiểu. Ra đều có ra ý tưởng. Chúng ta chỉ cần chấp hành là được. Mộc Văn nói. Cũng không biết ra gì thời điểm ra tới. Ta còn là ở chỗ này chờ xe monster. Mộc Văn nói xong đi đến sân đình hóng gió ngồi xuống. Nhìn trong tay lưu ảnh thạch phát ngốc. Nàng trước kia đi theo Tân Mặc. Cũng cùng Tây Môn U Nguyệt gặp qua vài lần. Kia vệt nước họa ra tới ký hiệu cho nàng một loại quen thuộc cảm giác. Không giống như là vừa khéo hóa thành. Chính là nàng cũng tin tưởng. Tây Môn U Nguyệt đã chết. Kia thi thể vẫn là nàng từ người nọ trong tay cướp về. Đã không có sinh mệnh hơi thở. Hơn nữa nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi chính mình chủ tử đem Tây Môn U Nguyệt thi thể hạ táng. Hiện tại lại như thế nào sẽ? Vạn Thanh Điện người ở Hiên Viên Các trước bị người đánh, tin tức cực mau liền truyền khắp toàn bộ Vạn Thanh Thành. Rất nhiều người đều chuẩn bị xem U Nguyệt bọn họ bị chảo. Chính là thời gian trôi qua mấy ngày lại không có một chút động tĩnh. Chẳng lẽ Vạn Thanh Điện người liền như vậy tính? Ngay cả U Nguyệt bọn họ đều có chút kinh ngạc. Còn tưởng rằng Vạn Thanh Điện người sẽ thực mau tới tìm chính mình phiền toái đâu. Lại không nghĩ mấy ngày nay an tĩnh thực, mà cứu này nguyên nhân. Thế nhưng là bởi vì Hạ Oánh Oánh bọn họ bị nhốt lại, không có thời gian đi tìm U Nguyệt bọn họ phiền toái. Mà lúc ban đầu nguyên nhân là bởi vì nhớ Nguyệt Lâu trưởng quầy ở Vạn Thanh Điện phó điện chủ trước nói câu các ngươi tiểu bối càng ngày càng kiêu ngạo. Kia phó điện chủ sau khi trở về trực tiếp sai người đem ban ngày tình huống hiểu biết một chút. Biết được sự tình trải qua sau đêm ban ngày thiệp sự người toàn bộ đóng cấm đoán. Phó điện chủ, ngươi làm như vậy là có ý tứ gì? Oánh oánh bọn họ làm sai cái gì? Ngươi cư nhiên đưa bọn họ nhốt lại. Một cái dâu xồm trực tiếp chạy đến kia phó điện chủ cung điện chất vấn. Phó điện chủ đem sự tình nói một lần. Nói Vạn Thanh Điện tiếp theo bối cư nhiên như thế ngang ngược vô lý. Ỷ vào Vạn Thanh Điện thanh danh khi người lũng đoạn thị trường. Nhốt lại đã xem như tương đối nhẹ trừng phạt. Hạ điện chủ, ngươi làm một điện chi chủ. Giáo nữ vô phương, làm oánh oánh dưỡng thành như thế tính cách. Không quay về hảo hảo tỉnh lại. Còn tới nơi này chất vấn ta vì cái gì? Hạ Trung bị phó điện chủ như vậy vừa nói, sắc mặt tương đương khó coi. Chính là hắn như cũ không cho rằng chính mình nữ nhi làm sai. Các nàng là Vạn Thanh Điện người, những cái đó tiện dân vốn dĩ nên nhường chính mình nữ nhi. Đoạt bọn họ phòng không nói, còn bên đường đem các nàng đánh, làm toàn thành bá tánh nhìn đến bọn họ mất mặt. Không thể không nói, có cái dạng nào lão cha mới có thể dưỡng thành cái dạng gì nữ nhi? Hạ Trung trở lại chính mình cung điện, đi vào đã bị chính mình xinh đẹp thê tử nắm lỗ tai mắng. Bởi vì hắn không có đem chính mình bảo bối nữ nhi làm ra tới. Hiện tại còn ở kia ẩm ướt âm u địa phương nhốt lại. Vô dụng lão đông tây, chính ngươi nữ nhi ở nơi đó chịu khổ. Ngươi còn không có biện pháp đem nàng làm ra tới. Ngươi là như thế nào đương cha? Ngô Xảo Xảo người lớn lên xinh đẹp, tính tình đanh đá, thương yêu nhất chính là chính mình cái này nữ nhi. Nghe được nữ nhi bị nhốt lại tin tức sau liền làm Hạ Trung đi tìm phó điện chủ. Không nghĩ tới chính mình ở chỗ này đợi lâu như vậy, lại chỉ chờ đến hắn một người trở về. Vì thế kéo ra giọng nói mắng. Hạ Trung nguyên bản lấy như vậy cái xinh đẹp lão bà liền vẫn luôn bảo bối khẩn. Sinh cái nữ nhi thông minh xinh đẹp, thiên phú lại hảo, còn thành luyện đan sư, được đến tông môn cho phép, cho nàng xứng siêu thần thú, càng là yêu thương đến tâm hoa trong ổ đi. Vốn dĩ không vứt ra bản thân nữ nhi trong lòng chính là hỏa. Hiện tại bị chính mình tức phụ nhi mắng, trong lòng càng thêm nén giận, đối U Nguyệt mấy người càng thêm thống hận. Xảo Xảo ngươi cũng đừng tức giận, phó điện chủ đã làm ra xử phạt, chúng ta là không có biện pháp thay đổi. Hạ Trung Hồng nói, kia nữ nhi làm sao bây giờ? Cũng may phó điện chủ xử phạt thời gian cũng không dài. Oánh oánh một tháng liền ra tới, này rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nghe ta nói, Hạ Trung đem sự tình cấp Ngô Xảo Xảo nói một chút. Ngô Xảo Xảo nghe xong phẫn nộ chụp một chút cái bàn. Hảo cái nhớ Nguyệt Lâu, chúng ta oánh oánh đi ăn cơm là để mắt bọn họ. Cứ nhiên còn dám liên hợp mấy cái tiện dân khi dễ nữ nhi của ta. ngươi dẫn người đi cho ta đem những cái đó ra hỏa thu thập. Ta đảo muốn nhìn, là ta Vạn Thanh Điện lợi hại, vẫn là kia Nhớ Nguyệt Lâu lợi hại. Còn có, mấy người kia cũng cùng nhau giải quyết đi. Dám thương nữ nhi của ta, quả thực là tìm chết. Này cũng không được, Hạ Trung nói. Phó Điện Chủ nói, không được chúng ta lại làm cái gì, ta như thế nào gả cho ngươi như vậy cái đồ vô dụng. Hắn không được chúng ta minh làm cái gì, ngươi gia tộc bên kia lại không về Vạn Thanh Điện trực tiếp quản. Ngươi sẽ không ở nơi đó nghĩ cách sao? Hạ Trung vừa nghe ánh mắt sáng lên, nói, xảo xảo ngươi thật thông minh. Ta đây liền đi tìm bọn họ thương nghị. Ngoặc kép, hết chương.